Lược Thiên Ký, chương 1247, Hỗn Độn U Thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1276, Hỗn Độn U Thổ. Nói hồi lâu tên này thế mà lại không luyện đan. Ngao Liệt nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt đã lộ ra như vậy một cỗ một lời không hợp liền quấy nhiễu hắn một móng vuốt bộ dáng, mà Hưu Tẩu thì càng là mặt mo chướng màu đỏ bừng, chính mình thế nhưng là hiên ngang lẫm liệt, ngay cả hậu sự đều giao phó, sau đó liền đợi đến dâng ra bộ xương già này, chờ lấy bị luyện thành đan, tiễn đưa đây hai tiểu bối rời đi, hắn ngược lại đã tới câu chính mình không biết luyện đan. Nhất thời cắn răng, đều hận không thể muốn bóp chết Phương Hành, con mắt phình lên, nhưng là nhìn chằm chằm Phương Hành nhìn, chuẩn bị đây tiểu nhi nếu là không cho cái giao phó, liền thực bóp chết hắn. Ai nói luyện đan là ngu xuẩn, cái kia cựu đầu lão yêu cùng cái kia yêu cơ chẳng phải nhất muội chỉ muốn luyện đan sao? Ngao Liệt nhẫn nhịn nửa ngày, tựa hồ có chút không phục, vô ý thức phản bác hai câu. Hai người bọn họ vốn chính là ngu xuẩn, Phương Hành cũng không ngẩng đầu lên tới câu, sau đó đem không vò rượu không ném tới một bên. Phương Hành mà nói thật sự là để lộ ra đến không ít thông tin, Hưu Tẩu đáy mắt cũng nhất thời nhiều hơn mấy phần hào quang, nhìn chằm chằm hắn. Hắn trực giác cảm thấy, Phương Hành hình như thật không phải là cố gắng bình tĩnh, mà là phi thường có lực lượng. Đi lão đầu, ngươi yên tâm đi, nhìn ngươi thanh này bần thiểu lão cốt đầu bộ dáng, dùng ngươi luyện đan tiểu gia ta cũng không thể đi xuống miệng, liền bỏ qua cho ngươi đây một lần, cũng không cần ngươi làm bộ đáng thương ở chỗ này đóng vai anh hùng bộ dáng, không quan tâm ngươi là có 3 cái tâm nguyện còn là 4 cái còn là 5 cái, đều giữ lại chính mình xử lý đi thôi, cách thức ta là có, nhưng cùng cựu đầu trùng bọn họ là không giống nhau, không cần luyện đan. Phương Hành cũng giống là mở đủ trò đùa, đứng dậy duỗi lưng một cái cười hì hì nói. Thật chứ, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu nghe xong lời này, đồng thời ngóc lên đầu đến, Ngao Liệt quá quá kích động kém chút đụng phải miếu trên đỉnh. Lừa gạt các ngươi hai cái lại không chỗ tốt gì. Phương Hành trợn nhìn hai người bọn họ một chút, đứng dậy cõng hai tay, trượt đát lấy hướng miếu cuối cốt hộp đi tới. Ui ui ui, nói rõ một chút a, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đồng thời kích động không thôi, vội vã đi theo phía sau cái mông xông tới, một bộ không có bắt không có quấy nhiễu, vội vã muốn cho Phương Hành nói hơn hai câu lại không sợ quấy rầy hình dạng của hắn, lại là đem đây một người, một già một trẻ cho nghẹn không được. A, đều là rõ ràng sự tình, còn cần muốn nói gì? Phương Hành cười lạnh một tiếng, đưa tay mò về phía kia cốt hộp, nhìn lên đến lại giống như là muốn vén lên. Cẩn thận, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu lại giật nảy mình, cùng nhau lui về phía sau một bước. Hai người bọn họ thế nhưng là biết đây cốt trong hộp để chính là một khối vẫn thạch, liền cùng bên ngoài tinh trong biển vẫn thạch không có gì khác biệt, bên trong tồn lấy tại đáng sợ vật chất màu đen, trước đó bọn họ còn đã đoán, đây cốt trong hộp bảo bối, rõ ràng cũng đã kinh bị cửu đầu trùng lấy đi, sau đó lại bỏ vào màu đen vẫn thạch thiết đặt làm một cái bẫy, bây giờ nhìn thấy Phương Hành ý tưởng muốn đem đây cốt hộp mở ra, trong lòng nhất thời giật nảy mình, không biết hắn tại sao phải làm như thế, bất quá xoáy cùng ngược lại là tưởng tượng, Phương Hành chính mình hẳn là mở không ra. Đến giúp đỡ A Hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành sốc nhếch lên, quả nhiên không có phát động, sắc mặt khó coi quay đầu huấn hai người này. Người mở cái hộp này làm cái gì, bên trong không phải cái kia tinh trong biển hắc ám vật chất sao? Ngao Liệt thần sắc ngưng trọng, mặc dù tin tưởng Phương Hành, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Để ngươi tới thì tới thôi, ta còn có thể hố ngươi. Phương Hành cũng không giải thích tức giận giáo huấn, dọc theo con đường này ngươi lừa ta còn thiếu rồi. Ngao Liệt lẩm bẩm lấy, nhưng do dự một lát còn là phối hợp đi tới, Hưu Tẩu cũng đi theo đi lên, cùng so sánh, hắn ngược lại là so sánh đi cùng Ngao Liệt hai cái càng lạnh nhạt chút, dù sao hắn đã lây dính loại này đen vật chất cũng không sợ nhiều dính vào một điểm, ba người sóng vai đứng ở cốt hộp bên cạnh cùng một chỗ dùng sức cái kia nặng nề như núi nắp hộp, có chút dừng lại, liền bị vén ra, Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều là một cái ý niệm trong đầu tại nắp hộp bị sốc lên một cái chớp mắt liền thoát chỗ nhảy một cái cùng nhau thoát ra lui lại, đến bên ngoài hơn 10 trượng. Tính tình, Phương Hành nhìn đây hai hàng một chút thần sắc rất là khinh bỉ. Cái kia hai người cũng có chút ngượng ngùng, từ từ xông tới, đưa tay đầu hơi đánh giá, nói. Ngươi mở nó làm gì? Phương Hành lại là thấp giọng cười một tiếng, nói. Ta chỉ hỏi các ngươi, trong cái hộp này để chính là cái gì? Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu liếc nhau một cái thần sắc đều có chút cổ quái qua nửa ngày mới nói. Không phải liền là vẫn thạch sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Sai, đây là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều ngây ngốc một chút, liếc nhau một cái, nhìn lấy Phương Hành ánh mắt đều có chút lo lắng, còn tưởng rằng hắn điên rồi. Lúc đầu đây cốt hộp trưng bày vị trí đến xem ai cũng cảm thấy trong này để đồ vật nhất định khó lường, nhưng bọn hắn đã thấy quá rồi, trong này căn bản chính là chỉ để vào một khối vẫn thạch, rất có thể đã bị cựu đầu trùng đánh cháo, Phương Hành lại nói như thế, chẳng phải là có chút hoang đường buồn cười. Chẳng lẽ lại đây cựu đầu trùng thật đúng là thiện lương như vậy, ngược lại hướng bên trong cho hắn để một khối bảo bối hay sao? Bảo bối vẫn ở nơi này, cựu đầu trùng cũng không có lấy đi qua, ta thậm chí cũng không biết hắn có hay không mở qua cái hộp này. Phương Hành lúc này thần sắc lại vô cùng nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng dị thường. Hẳn là, đây vẫn thạch nhưng là chướng nhãn pháp, Hưu Tổ ngược lại là nghĩ đến một vấn đề, thần sắc ngưng lại trầm giọng hỏi. Vẫn thạch không phải chướng nhãn pháp mà là nói, đây tạo hóa cơ duyên này, ngón tay chính là đây vẫn thạch. Phương Hành lại cười đáp lại một tiếng, chỉ nói là mà nói để cho người ta rất khó minh bạch. Từ vừa bước lên đầu này tiên lộ bắt đầu ta liền suy nghĩ, Long tộc những các lão tổ tông đó, đến tột cùng sẽ cho bọn hắn hậu bối lưu lại vật gì tốt đây? Nếu thật cái nói đây trên tiên lộ chỉ có gặp trắc trở lại không tạo hóa, rõ ràng là không thể nào, dù sao bước lên con đường này thế nhưng là bản thân hậu thế tử tôn, mà không phải cửu nhân A-hát. Hơn nữa tại vượt qua mảnh này tinh hải thời điểm ta cũng một mực đang suy nghĩ, đến tột cùng bọn hắn lại ở đây tiên lộ nửa đoạn trước lưu lại vật gì tốt đến cho bọn tử tôn đây? Suy nghĩ thật lâu cuối cùng có chút minh bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Hành nói thật nhỏ lấy, lại đưa tay chỉ cái kia trong dương vẫn thạch. Các ngươi coi là trong này là cái gì? Đã hỏi tới vấn đề này thời điểm, Hưu Tổ cùng Ngao Liệt đều hơi hơi sửng sốt một chút. Vẫn thạch tự nhiên nhưng là phổ thông vẫn thạch tinh giữa không trung khắp nơi có thể thấy được cũng không quá mức vẫn dị chỗ, mà tại đây vẫn đá đồ vật bên trong liền đáng sợ, lúc mới đầu, bọn họ coi là đây là một loại quỷ dị tinh vực sinh linh, phệ nhân huyết cấp nhân pháp lực mà lại về sau, Long Mẫu lại trong lúc vô tình vì bọn họ vạch, loại vật này không có linh tính, cũng không tính sinh linh, mà là một loại hắc ám vật chất nhưng là nó tính chất cùng sinh linh, pháp lực những vật này chính cùng nhau trở lại cho nên sẽ bị sinh linh hấp dẫn, tựa như cực từ hai đầu. Thế nhưng là coi như nó là một loại vật chất nhưng cũng cùng cái gì tạo hóa cơ duyên gì không dính nổi biên a, ha ha, Long tộc các lão tổ tông, xác thực là phi thường lớn phương đó a, Phương Hành trầm thấp cười một tiếng, sau đó than nhẹ. Bọn họ lưu lại tạo hóa quả thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Có lẽ bọn họ tại xương rồng trong miếu cũng lưu lại không ít pháp bảo đi, nhưng những pháp bảo kia, vô luận như thế nào cũng không tính được chân chính đại cơ duyên đại tạo hóa, phần này tạo hóa căn bản chính là vắt ngang trong tinh không, không cách nào bị người giấu đi, nhìn lên đến hung hiểm vô số trên thực tế đi lại là cầu sống trong chỗ chết con đường A-hát, bất quá Long tộc các lão tổ tông cũng đủ ngạo kiêu, lại không chịu nói rõ, nhưng là lưu tại nơi này, đại khái là nghĩ đến để những Long từ đó Long tôn nhóm chính mình lĩnh hội đi, bất quá như bảo hoàn toàn không có chỉ dẫn, cái kia cũng không đúng, bọn họ vẫn là tại đây nặng nhất vị trí, trọng yếu nhất trong hộp lưu lại điểm đường tìm, lưu cho hậu nhân chính mình lĩnh hội A-hát. Những này vẫn thạch bên trong, đúng là một loại vật chất hơn nữa còn là một loại cực kỳ trọng yếu tài nguyên, kỳ danh là U Thổ chính là một loại hỗn độn bên trong đàn sinh ra bản nguyên vật chất một trong. Lúc trước hỗn độn sơ khai, thanh khí nổi lên, hóa thành sinh linh vạn vật tạo nên sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới. Mà chọc giả dưới phù, hóa thành tinh thần nhật nguyệt định trụ vũ trụ. Nhưng lạc ngoại trừ thanh chọc nhị khí bên ngoài còn có chia nhỏ thanh bên trong chi thanh, là vì linh khí tạo hóa tu hành chi đạo, người có thể thành tiên, yêu có thể thành người, đều là bởi vậy khí nguyên cớ. Mà chọc bên trong chi chọc chính là đây truyền bên trong nói U Thổ chính là một loại cùng linh khí hoàn toàn cùng nhau trở lại vật chất. Long Mẫu nói không sai, nó cùng linh khí quan hệ đúng là cực từ hai đầu, nếu ta đoán không lầm, dọc theo đạo này tinh lưu phản ngược dòng, tất nhiên có thể tìm tới một chỗ tiên mộ cũng chính là trong tiên mộ chân tiên đang ngã xuống về sau, thể nội linh tính chuyển hóa, mới sẽ sinh ra ra bực này hậu thổ vật chất. Mà dùng nó tới tu hành, hoàn toàn có thể để bù đắp tu hành chi đạo không đủ, đi ra một cái đường âm dương hợp tế chi đạo đến. Tu hành tài nguyên, Ngao Liệt cùng Hưu Tổ nghe trực tiếp liền đã sợ ngây người, nửa ngày đều không khép miệng được ba. Đây rõ ràng liền là để bọn hắn khổ không thể tả, đơn giản có thể muốn mạng già tồn tại A-hát, chiếu vào Phương Hành thuyết pháp này, đúng là bảo bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nói trở lại, nhà ai bảo bối từng mảnh trồng chất ở trong hư không, cùng không cần tiền giống như. Cũng không phải bọn họ không tin Phương Hành, thật sự là hắn quá mức kinh dị, để cho người ta không thể tin được A-hát. Ách, những vật này đều là ngươi suy tính ra. Ngao Liệt cũng là đầy bụng hồ nghi, mặc dù nghe Phương Hành nói đạo lý rõ ràng, nhưng làm gì đều lộ ra một cỗ không đáng tin cậy. Hừ, đó là đương nhiên, tiểu gia ta thông minh lanh lợi, đa mưu túc trí. Đương nhiên, còn cho mượn một điểm trợ giúp khác. Phương Hành hít hà hai câu, thấy Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu thực tế không tin, đành phải nói thẳng trả lời. Cái gì trợ giúp? Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu vội vã mở miệng hỏi. Phương Hành cười đắc ý, đưa tay tại thần cung bên trong một chiêu, lấy ra một vật nói. Một cái liền là bản này ta mẹ nuôi cho ta tinh không bí vàng đồ giám, một cái khác chính là ta từ nhỏ liền có bảo bối, ỷ vào hai món đồ này, mới khám phá vật này bản nguyên. Này, sớm liền nhìn ra ngươi không phải mình suy tính ra. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu đều là bừng tỉnh đại ngộ, khinh bỉ liếc nhìn Phương Hành một cái, bây giờ ngược lại là tin mấy phần hắn. Bất quá, vạn nhất còn kém ao làm sao bây giờ a hát, thứ này có thể là vô cùng nguy hiểm. Hưu Tẩu lo nghĩ, lại nhịn không được thấp giọng hỏi. Được hay không ngươi trước thử một chút không phải tốt, dù sao ngươi đã sớm dính vào thứ này, thất bại đơn giản là cái chết. Phương Hành trả lời cực kỳ dễ dàng, hiển nhiên đã sớm đã suy nghĩ kỹ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.